Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2118. Chương 2118. Khảo nghiệm năng lực hiểu nguyệt tuệ người phụ nữ này nhất định có thương cha tình tiết. Nếu không vì sao thích tìm lớn hơn mình người đàn ông? Dĩ nhiên cái vấn đề này là không thể bắt được trên mặt mà nói. Vạn Phong nhớ lại một chút thời gian, nếu như không có mình xuất hiện, đến bây giờ Nguyệt Tuệ trăm ngày đại khái cũng thiêu xong. Hai bộ bán ngồi phim để cho Nguyệt Tuệ danh tiếng bắt đầu ở cảng vòng vang lên. Mặc dù cách một đường còn có chênh lệch, nhưng đặt chân tuyến hai đã không phải là hy vọng xa vời. Đã có khác công ty điện ảnh bắt đầu và nàng tiếp xúc đóng phim sự nghi. Mặc dù diễn vai nữ một xác suất không lớn, nhưng là diễn cái nữ hai vẫn là không có vấn đề gì. Kiếp này nàng chẳng những còn sống còn có trở thành mình huynh đệ vợ có thể. Suy nghĩ một chút vậy rất có cảm giác thành tựu. 7 tháng 2 là năm 97 mùa xuân. Mùa xuân vừa qua liền đại biểu năm 96 đã hoàn thành nó lịch sử sứ mạng. Dương Kiến Quốc là 25 tháng chạp trở lại Tương Uy. Gia Vạn Phong dự liệu là Nguyệt Tuệ lại vậy đi theo hắn đến Tương Uy tới. Như vậy có thể gặp. Lần đó Hồng Kông gặp nạn thật to kéo gần lại hai người quan hệ. Thành Huy Mân mặc dù Hồng Kông trở về sau này đến Đại Lục đầu tư và chính phủ đi rất gần. Nhưng dẫu sao là 14 mở đại lão. Hơn nữa 14 mở lúc mới thành lập nhưng mà có bị đuổi ra Đại Lục nào đó đảng bóng dáng. Vạn Phong sau lưng có thể cùng Thành Huy Mân làm ăn. Nhưng ở trên mặt nổi tuyệt không thể quấy nhiễu chung một chỗ. Bị tin vui này ảnh hưởng, Trường Phong buôn bán lập tức bắt đầu kế hoạch quay 100% cảm giác hai. Dự trù ra đang tháng liền mở máy. Đại Lục nơi này phòng bán vé thống kê bây giờ còn tương đối lạc hậu. Thiên Địa Hùng Tâm tại Đại Lục nơi này chiếu phim thì muốn nhìn một chút chiếc sau cuối cùng. Thống kê, trở thành năm mới bộ đầu tiên phòng bán vé qua triệu ảnh phiến. Bởi vì thành tích mắt sáng cộng thêm cùng kỳ vậy không có gì hay phiến chiếu phim. Thiên Địa Hùng Tâm thu được thêm chàng đãi ngộ, lại đang Hồng Kông chiếu phim liền 3 ngày. Cuối cùng phòng bán vé báo thu cùng 29 triệu. Ngày 20 tháng 1, Thiên Địa Hùng Tâm ở Hồng Kông hệ thống rạp bắt đầu chiếu phim. Ngày đầu chém lấy được 2.6 triệu phòng bán vé. Bữa nay bắt lại 2.5 triệu phòng bán vé. Bởi vì ảnh phiến bên trong có Thành Huy Mân xuất cảnh. Vạn Phong thầm thông báo Lâm Lai Vanh quyết không có thể để cho mình tên chữ xuất hiện ở trong phim. Ảnh, Thiên Địa Hùng Tâm buổi ra mắt phim thức Vạn Phong không có tham gia. Một cái nguyên nhân là điện ảnh căn bản cũng không ở hắn xí nghiệp phát triển kế hoạch bên trong. Liền nghề tay trái cũng không tính. Hắn đã tham gia chàng thứ nhất điện ảnh buổi ra mắt phim thức cũng chính là ý. Nhưng cái này vậy phù hợp hắn tính cách. Ngươi để cho hắn diễn một cái hoạt bát khôi hài nhân vật cũng không khả năng. Một cái nguyên nhân khác cũng là và Thành Huy Mân có liên quan. Bất quá Thành Huy Mân ở bên trong diễn cái đó bảo vệ Lưu Đích Hoa nhân vật vẫn là tương đương xuất sắc, mà Dương Kiến Quốc lần đầu tiên chạm điện thì lộ vẻ được đần độn liên điểm. Cái này so với lần trước đời nó phòng bán vé dòng giã nhiều hơn 5 triệu. Vậy tạm thời thành Hồng Kông năm 97 độ phòng bán vé hạng nhất. Vạn Phong vậy không hỏi tới Dương Kiến Quốc giữa hai người chuyện. Cũng lãnh tới nhà hết năm còn hỏi gì, nhưng muốn cho cái này hai người cử hành cái hôn lễ gì bây giờ có khả năng không lớn. Một cái là Dương Kiến Quốc tang vợ mới một năm, một cái khác lực cản có thể sẽ đến từ Dương Kiến Quốc con cái. Để cho các nàng tiếp nhận một cái mới mụ, ở thập niên 90 vẫn có một ít khó khăn. Dương Kiến Quốc mang Nguyệt Tuệ ăn Tết thời gian xem lần Tương Uy Sơn Sơn Thủy Thủy. Cặn kẽ cho Nguyệt Tuệ giới thiệu Tương Uy phát triển quỹ tích. Hoa, tiểu Vạn lão bản như thế lợi hại nha. Miễn cưỡng cầm một cái thông thường nông thôn biến thành bộ dáng bây giờ. Nguyệt Tuệ có chút ngạc nhiên. Dương Kiến Quốc còn mang Nguyệt Tuệ đi xem hắn và Hàn Mãnh Triệu Cương xe tải âm hưởng dụng cụ nhà máy. Cái này xưởng nhỏ năm ngoái cho bọn họ ba người mang tới 540 vạn lời. Mỗi người thiếu chút nữa phân đến 2 triệu. Vừa qua mùng 6, Dương Kiến Quốc thu xếp ổn thỏa con cái liền mang theo Nguyệt Tuệ hồi Hồng Kông. Dương Kiến Quốc năm nay còn sẽ ở Hồng Kông đợi nửa năm chừng. Nửa năm sau hắn trở về Tương Uy tới. Còn như Nguyệt Tuệ sẽ không biết trở về hắn chưa nói. Nếu như Nguyệt Tuệ không trở lại, Vạn Phong liền chuẩn bị cầm Dương Kiến Quốc điều đến Thẩm Quyến nghiên cứu khoa học đi. Như vậy ít nhất cách Hồng Kông có thể gần một chút cũng thuận lợi hai người gặp nhau. Tỳ Kiều ngôn ngữ là trên cái thế giới này nhất ngắn gọn nhất cái khoa học tính ngôn ngữ. Rất nhiều từ chữ mặt là một cái ý nghĩa nhưng đồng thời lại ngậm rất sâu triết lý. Ví dụ như bỏ được cái từ này, trừ chữ mặt ý nghĩa lên ngoài còn nói cho mọi người một cái xử thế hằng nói. Có bỏ mới có được. Năm trước Vạn Phong buông tha một chiếc hàng không mẫu hạm. Năm sau nhập ngũ phương tới các loại đơn đặt hàng liền so năm trước nhiều rất nhiều. Trừ các loại điện tử nguyên khí kiện bên ngoài, 60 xe tải lớn tăng thêm 10 chiếc, đồng thời 50 xe tải lớn cũng xuống liền 30 chiếc đơn đặt hàng. Vốn là 10 chiếc 60 xe tải lớn Nam Loan xe hơi mới đưa 4 chiếc. Lần này liền lại thêm 10 chiếc còn nhiều hơn 30 chiếc 50. Như vậy lại dựa vào thủ công chế tạo cái này độ tiến triển liền quá chậm. Vì vậy, Nam Loan máy nhận được đến tận bây giờ lớn nhất sản xuất tuyến chế tạo nhiệm vụ. Trước đây bọn họ chế tạo lớn nhất sản xuất tuyến là cho Hoa hậu hãng cơ giới chế tạo xe nâng sản xuất tuyến, dưới mắt con đường này so xe nâng sản xuất tuyến có thể lớn hơn. Quan Hải vui vẻ diễn cảm liền bị mặt mày ủ rột thay thế. Hơn nữa sẽ kéo dài thời gian rất dài, bởi vì con đường này chẳng những nếu có thể sản xuất 60 còn muốn có thể sản xuất 50. Cuối cùng là đồng thời còn có thể sản xuất 70. Quan Hải cầm đầu đong đưa như đánh trống trầu như nhau. Nói cho Vạn Phong căn bản không làm được. Vạn Phong liền đem một cái hắn cho tới bây giờ không nghe nói khái niệm nhét vào hắn trong lỗ tai. Mô đun hóa, Vạn Phong chỉ là nói mô đun hóa khái niệm mơ hồ. Chính là thông qua thay đổi sản xuất tuyến một ít đặc thù cơ phận lớn nhỏ và số đo đạt tới sản xuất. Cùng loại không cùng quy cách sản phẩm mục đích. Lời này nghe có chút lượn quanh. Không tốt lắm hiểu, nhưng đây không phải là hắn trách nhiệm. Hắn là tổng giám đốc, hắn chỉ phụ trách nhắc nhở và chỉ dẫn phương hướng. Có thể hay không hiểu và giải quyết là người thủ hạ vấn đề. Đây mới là cân nhắc người năng lực hiểu thời điểm. Quan Hải có thể hay không hiểu, hiểu có thể làm ra được hay không thì không phải là hắn nên quan tâm. Hắn nếu là cái gì cũng giải thích rõ biết vậy còn muốn bọn họ làm gì? Một cái nữa chính là ưu thắng liệt thái làm sao thực hiện. Nếu như ngươi có thể đưa cái này tưởng tượng làm được, tự nhiên ngươi ở Vạn đại lão bản trong lòng phân lượng liền sẽ tăng thêm. Nói không chừng liền sinh, là thăng, hắn cũng không phải là nữ. Đi nơi đó sinh, có thể sinh ra mới là chuyện lạ mà. Làm không ra vậy không kỳ quái. Dù sao không phải là ai cũng là thiên tài. Nếu như Quan Hải có thể cầm lớn như vậy xe mô đun hóa sản xuất tuyến lấy ra vậy chính là một kiện công lớn. Bất quá đừng lấy là thành công chuyện thì xong rồi. Xe lớn ngươi lấy ra, xe đẩy thì càng không thành vấn đề chứ. Xe gắn máy vậy không nói ở đây. Vậy thì ai cái cũng làm một làm. Nếu như những thứ này cũng có thể biến thành công, như vậy thì nên chúc mừng ngươi vinh thăng lên tập đoàn Nam Loan phó tổng. Bắt sản xuất không thành vấn đề đi. Quan Hải nơi nào biết Vạn Phong đào cho hắn lớn như vậy cái hố. Hắn làm xong không tốt qua, làm không tốt cũng không tốt hơn. Dĩ nhiên, hắn nếu như có thể cầm Vạn Phong đào ra tất cả cái hố cũng điền vào, vậy thì tốt qua. Sau đó lấy mỗi ngày hơn 2 triệu tốc độ tăng trưởng.